Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian của mỗi người đều có hạn. Lâm Tiếu thở dài, chuyện cô muốn làm chỉ có thể nhường đường cho chuyện cô vô cùng muốn làm. Ba người bạn cùng phòng trong ký túc xá đều đã tham gia vào câu lạc bộ yêu thích của họ, hoặc là tham gia vào hội sinh viên. Vì vậy, họ gặp gỡ những người bạn mới. Trong các hoạt động hàng tuần của câu lạc bộ, họ có thể làm những điều yêu thích với những người bạn mới có cùng chung hứng thú. Bạn bè mới của Lâm Tiếu ở đại học rất ít. Không phải bạn học cùng lớp ở đại học đều có quan hệ gần gũi. Bạn bè thân thiết nhất của Lâm Tiếu cũng chỉ có ba nữ sinh ở cùng ký túc xá. May mắn là quan hệ trong ký túc xá các cô rất hòa hợp. Thỉnh thoảng cũng có một chút mâu thuẫn nhỏ. Ví dụ như lúc cậu kéo ghế đụng phải ghế của tớ. Lúc cậu phơi quần áo dính ướt quần áo của tớ nhưng mọi người đều không để ở trong lòng. Nghe nói quan hệ của bốn người trong ký túc xá Bành Vũ Kỳ vô cùng kém. Bốn người trong ký túc xá chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Châu Tinh nói, Lâm Tiếu khó có thể tưởng tượng được. Ở trong cùng một ký túc xá mà không nói một câu nào cả sao? Vậy bầu không khí kia phải áp lực biết bao nhiêu? Châu Tinh cũng cảm thấy rất khoa trương. Đúng vậy, nhưng ký túc xá nam thật sự dễ xảy ra mâu thuẫn hơn. Bởi vì một khi nam sinh đã lôi thôi thì thật sự là không có điểm mấu chốt. Nếu như trong ký túc xá mà bốn nam sinh đều lôi thôi thì có lẽ còn có thể hòa hợp một chút. Nhưng nếu có người sạch sẽ, lại có người đặc biệt lôi thôi, vậy mâu thuẫn này sẽ không cách nào hòa giải. Lâm Tiếu cảm thấy may mắn nói, cũng may ký túc xá của chúng ta có quan hệ tốt. Mấy ngày trước, trong ký túc xá của Lâm Tiếu còn tiến hành một buổi nói chuyện ban đêm. 11 giờ không biết tại sao đang nằm trên giường, họ lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Đã trò chuyện là không dừng lại được. Từ 11 giờ đến 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ cho đến tận 3 giờ sáng, họ mới lần lượt đi ngủ. Một giây trước Châu Tinh còn chê cười Lý Phương Khiết đang nói chuyện thì im bặt. Một giây sau, khi Tôn Nhã Bình nói chuyện với Châu Tinh thì đã không nghe thấy tiếng của Châu Tinh nữa. Lâm Tiếu và Tôn Nhã Bình cười thầm trong chốc lát, sau đó hai người cũng yên lặng đi ngủ. Sáng hôm sau không có lớp học, bốn người trong ký túc xá đều ngủ một giấc dài. Sau khi Châu Tinh rời giường, vẻ mặt đầy mờ mịt hỏi, hôm qua tớ ngủ thế nào vậy? Lâm Tiếu, cậu vừa chê cười Lý Phương Khiết ngủ thiếp đi, vừa tự mình ngủ thiếp đi. Châu Tinh, không thể nào, tối qua chúng ta đã nói về chuyện gì đó. Châu Tinh bối rối, Lâm Tiếu nhắc nhở cô ấy. Cậu đếm qua tất cả các bạn nam mà cậu đã thầm thương trộm nhớ từ thời tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Ký ức tối hôm qua lập tức ùa về. Châu Tinh a lên một tiếng, cầm lấy cốc đánh răng của mình chạy về phía phòng để nước. Tối hôm qua sao cô ấy lại nói đến cả cái này chứ? Thật là mất mặt. À, Lâm Tiếu, từ trước đến giờ cậu chưa từng thích một nam sinh nào sao? Gần chưa, trong phòng để nước chỉ có bốn nữ sinh trong ký túc xá của Lâm Tiếu. Mọi người vừa rửa mặt vừa nói chuyện phiếm bên trong phòng để nước. Buổi nói chuyện tối hôm qua, ba nữ sinh trong ký túc xá đều nói đến nam sinh mà mình thích. Chỉ có một mình Lâm Tiếu là không nói. Lâm Tiếu lắc đầu, không có, Lâm Tiếu còn nhỏ mà. Lý Phương Khiết nói, đều là sinh viên của lớp thanh thiếu niên nhưng tuổi tác cũng có chênh lệch. Lâm Tiếu là người nhỏ tuổi nhất trong bốn người ở ký túc xá. Châu Tinh, cũng không phải rất nhỏ mà. Từ tiểu học tớ đã có người thầm mến rồi mà. Lý Phương Khiết cười nói, đó là do cậu dậy thì sớm. Ánh mắt lớn nhưng người không lớn. Châu Tinh là người nhỏ nhắn nhất trong ký túc xá. Tôn Nhã Bình nói, rất bình thường mà, Lâm Tiếu vốn không hòa hợp được với những nam sinh cùng tuổi. Tuy rằng đều học lớp thanh thiếu niên của Bắc Đại nhưng Lâm Tiếu là người nhỏ tuổi nhất. Nhảy lớp nhiều nhất trong các số các cô. Tôn Nhã Bình giơ ngón tay ra đếm. Lâm Tiếu học trung học. Các bạn học còn ở lại tiểu học. Lâm Tiếu học đại học. Các bạn học vẫn còn ở trường trung học. À, đúng rồi. Tớ nhớ cậu học trung học là học lớp 5 năm. Vậy có phải các bạn học trung học của cậu cũng nên lên đại học rồi hay không? Tôn Nhã Bình hỏi, Lâm Tiếu gật đầu. Ừ, các bạn cùng lớp 5 năm của Lâm Tiếu năm nay đều nên học đại học. Chu Tuệ Vẫn và Triệu Hiểu Long năm nay đoạt giải thưởng trong cuộc thi. Được cử đi học đại học. Chu Tuệ Vẫn được cử đến Bắc Đại. Triệu Hiểu Long được cử đến Thanh Hoa. Học kỳ sau là họ có thể gặp nhau ở Bắc Kinh. Phương Kính Phàm không giành được suất cử đi học nên còn phải tham gia kỳ thi đại học. Lúc Lâm Tiếu nghỉ đông, cô nghe Triệu Hiểu Long nói Phương Kính Phàm mỗi ngày đều ca, R, N, vừa ca, R, N vừa điên cuồng học tập. Cố gắng học thêm mấy môn điểm thấp của mình. Lâm Tiếu lo lắng thay cho Phương Kính Phàm. Một học sinh học lệch môn như Phương Kính Phàm, cử đi học chắc chắn là lối thoát tốt nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác cậu đi thi đấu lại phát huy thất thường. Chỉ có thể phải đi thi đại học, cũng phải tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học như vậy còn có Dư Chiêu Chiêu. Bởi vì thành tích thi đấu của Dư Chiêu Chiêu bình thường. Sau khi cân nhắc hy vọng đoạt giải không lớn thì từ năm lớp 11, cô ấy đã bắt đầu chuyên chú ôn thi đại học. Tháng 7 năm nay, Lâm Tiếu có không ít bạn học trung học phổ thông phải vào trường thi đại học. Ngày Lâm Tiếu về nhà nghỉ hè cũng vừa đúng vào ngày các bạn cùng lớp của cô vào trường thi. Mẹ ngồi xe anh trai đến đón Lâm Tiếu về nhà. Nói với Lâm Tiếu, chờ các bạn của con thi đại học xong sẽ rảnh. Kỳ nghỉ hè này con có thể đi chơi cùng các bạn một chút. Lâm Tiếu lắc đầu, bọn họ rảnh nhưng con không rảnh à? Lữ Tú Anh kinh ngạc nói. Không phải sách của thầy Phương đã biên soạn xong rồi sao? Bản mẫu đã được in rồi. Lữ Tú Anh vô cùng mong chờ được thấy quyển sách mà Tiếu Tiếu biên soạn. Lâm Tiếu, sách đã biên soạn xong nhưng thầy Phương lại giao cho con một nhiệm vụ mới. Thầy Phương bắt đầu bảo Lâm Tiếu học viết luận văn. Còn bảo Lâm Tiếu tìm hết những luận văn của bản thân đã đăng trên các tờ báo toán học lúc tiểu học. Sau kỳ nghỉ hè đưa cho ông ấy xem, Lâm Tiếu rất xấu hổ. Cô thật hối hận khi nói với thầy Phương mình còn cất giữ luận văn thời tiểu học. Cảm giác này giống như cho giáo viên đại học xem luận văn còn lẫn bính âm hồi học tiểu học vậy. Lữ Tú Anh thở dài, sao con lại bận rộn thế? Kỳ nghỉ đại học cũng không rảnh ra ngoài chơi. Lâm Tiếu, cũng có thể ra ngoài chơi hai lần à? Nhưng phần lớn thời gian nhất định phải ở nhà chuyên tâm học viết luận văn. Thầy Phương giao nhiệm vụ cho cô rồi. Sau khi nghỉ hè kết thúc, cô không thể làm thầy Phương thất vọng được. Trong kỳ nghỉ hè, Lâm Tiếu gặp mặt Chu Tuệ Mẫn, Triệu Hiểu Long và Phương Kính Phàm hai lần. Phương Kính Phàm thi đại học cũng không tệ lắm. Sau khi hoàn thành kỳ thi, cậu lựa chọn chuyên ngành tàu biển. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn gọi điện thoại cho Dư Chiêu Chiêu hai lần nhưng Dư Chiêu Chiêu cũng không ra ngoài chơi với các cô. Lâm Tiếu kỳ lạ nói, có phải Dư Chiêu Chiêu cảm thấy mình thi không tốt nên không muốn gặp chúng ta không? Chu Tuệ Mẫn, không đến mức đó đâu. Dư Chiêu Chiêu thi cũng được mà. Dư Chiêu Chiêu định vào đại học nào? Lâm Tiếu hỏi, Chu Tuệ Uyển lắc đầu. Cô ấy cũng không xác định. Hình như là Đại học Thượng Hải. Ba nguyện vọng đầu tiên của cậu ấy đều là Đại học Thượng Hải. Dư Chiêu Chiêu vẫn rất khao khát được đến Thượng Hải. Cô ấy muốn đi học đại học ở một nơi xa nhà hơn. Cả một kỳ nghỉ hè, Lâm Tiếu đều không thấy Dư Chiêu Chiêu. Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng, đầu tháng 9 khi trở lại Bắc Kinh, sau khi báo danh năm học mới năm 2 thì đột nhiên gặp Dư Chiêu Chiêu ở dưới lầu ký túc xá nữ đến tìm mình. Lâm Tiếu hoảng sợ, Dư Chiêu Chiêu, sao cậu lại ở đây? Vài giây đầu tiên nhìn thấy Dư Chiêu Chiêu, Lâm Tiếu còn nghi ngờ mình hoa mắt. Cậu không đi học đại học sao? Không phải cậu đã đăng ký vào Đại học Thượng Hải à? Bây giờ đã là tháng 9 rồi. Đáng lẽ phải đến trường đại học báo danh rồi chứ? Dư Chiêu Chiêu lắc đầu, vẻ mặt như người vô hồn. Lâm Tiếu, tớ có thể theo cậu về ký túc xá. Ở trong ký túc xá của cậu vài ngày được không? Dư Chiêu Chiêu hỏi, Lâm Tiếu lo lắng nhìn Dư Chiêu Chiêu. Trước tiên vẫn dẫn cô ấy về ký túc xá. Sao cậu tìm được tớ? Không đúng, sao cậu lại đến tìm tớ? Dư Chiêu Chiêu hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng một câu nói của cô ấy. Lâm Tiếu gần như hiểu hết. Mẹ tớ đã thay đổi nguyện vọng thi đại học của tớ. Dư Chiêu Chiêu vốn đăng ký theo học đại học ở Thượng Hải nhưng mẹ cô ấy đã đổi thành đại học sư phạm Bắc Kinh gần nhà. Dư Chiêu Chiêu không thích trường đại học này, cũng không thích chuyên ngành sư phạm. Nói một cách chính xác, cô ấy rất ghét chuyên ngành sư phạm. Cô ấy tuyệt đối không muốn làm một giáo viên như mẹ cô ấy. Dư Chiêu Chiêu nói, mẹ tớ đưa tớ đến báo danh, nhưng thật ra tớ lại không báo danh. Cho dù cả đời tớ không học đại học, tớ cũng sẽ không học trường đại học mà mẹ tớ đã sửa cho tớ. Cách chương